Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, Võng Nghiện Thao Thiết Nữ Trực Tiếp, 47, Mộ Ngôn Ngôn, Thúc Thúc, người như vậy rất muốn lừa tiểu hài tử Khoái Cao Lương, Tô Mục Đồ. Mộ Ngôn Ngôn đổ không khó xử hắn, chỉ rất nhanh đứng lên, kia ta cùng ngươi đi ra ngoài đi. Chỉ cần ngươi theo giúp ta đi ăn ăn ngon, kỳ thực đi. Nàng rất tốt dỗ, nếu quả có nhân, sủng. Ai không vừa ý làm tiểu hài tử a? Tô Mục Đồ xem nàng có vài phần kiêu ngạo bộ dáng. Thủ lại muốn động, cuối cùng vẫn là cường nhịn xuống. Hai người rất mau ra môn. Tô Mục Đồ có chút nho nhỏ khiết phích, cho nên muốn về trước một chuyến ra thay quần áo. Đối này, Mộ Ngôn Ngôn có thể lý giải. Nhưng nghĩ khả năng Tô Thúc Thúc cũng khả năng sẽ ở ra. Cho nên vô luận Tô Mục Đồ thế nào khuyên bảo, cũng không chịu lên lầu. Chỉ tại dưới lầu đám người, Tô Mục Đồ không có biện pháp, cho nàng tìm một cái đồ uống lạnh điếm, điểm một ly sữa chua. Chờ hắn xuống dưới, Mộ Ngôn Ngôn phủng di động, soát Weibo soát rất vui vẻ. Duy nhất không cao hứng là, Cam trực tiếp không biết là như thế nào. Vẫn là không nhằm vào nàng cung tùng nhẹ nhẹ trong lúc đó chuyện làm kết luận. Có lẽ, là muốn giả chết, Mộ Ngôn Ngôn mới không nghĩ nhẫn. Nàng quyết định nếu Cam trực tiếp ở hôm nay không cho ra trả lời thuyết phục lời nói. Nàng liền sẽ không lại tại đây cái bình đài trực tiếp. Có một tốt bình đài liền giống như ở một cái phần cứng điều kiện đều phi thường tốt công ty giống nhau. Nương công ty ánh mắt cùng tầm mắt có thể phát triển rất khá. Nhưng nếu này công ty bên trong được cái này mất cái khác. Công nhiên đi cửa sau, kia cũng không có gì tiếp tục chờ đợi tất yếu. Mộ Ngôn Ngôn biết Tang Ngôn sự nghiệp hẳn là bảo trì đi xuống. Nhưng, trực tiếp như vậy nhất bát tô thịt, làm sao có thể chỉ có Cam trực tiếp này một nhà ăn. Cho nên, còn có thể đi khác lộ. Nàng không sợ, Mộ Ngôn Ngôn cùng Quyền Hâm Lam tán gẫu khi đem chuyện này cho nàng nói rõ ràng. Quyền Hâm Lam cũng thập phần duy trì của nàng thực hiện. Hơn nữa khẳng định nói nếu nàng đi, nàng sẽ cùng nhau. Này không sợ thái độ, khiến cho Mộ Ngôn Ngôn thế nào cũng chưa đem nàng đáp ứng rồi Tô Mục Đồ phải rời khỏi nơi này đi. Thành phố ca chuyện nói thẳng xuất khẩu, trên di động vẫn là rất có lệ chút. Tìm một cơ hội, nàng còn là muốn giáp mặt nói. Mộ Ngôn Ngôn dùng muỗng nhỏ từ cắn một ngụm đậu đỏ trà sữa trân châu. Như có đăm chiêu, phù phù, bên người truyền đến một tiếng nổ. Mộ Ngôn Ngôn nghiêng đầu, chỉ thấy trên đất có nhất hơn 20 tuổi nam nhân suốt ngã trên mặt đất. Gì tình huống, cứu người sốt ruột, Mộ Ngôn Ngôn lập tức đưa điện thoại di động thả lại trong bao. Đi lên phía trước, ngồi xổm xem kết quả là chuyện gì xảy ra. Nam nhân hai mắt nhắm nghiền, mặt căng thẳng, xem ra, là hôn mê bất tỉnh. Mộ Ngôn Ngôn không là bác sĩ, không thể phán đoán hắn này tình huống gì. Duy nhất nghĩ đến biện pháp chính là đưa bệnh viện. Lúc này đúng là buổi sáng đi làm một chút, đồ uống lạnh điếm đều không có gì nhân. Mộ Ngôn Ngôn sốt ruột nghĩ biện pháp khi... Trên đất nam nhân lại bỗng nhiên mở hai mắt, túm trụ Mộ Ngôn Ngôn cánh tay, suy yếu mở miệng, mỹ nữ, có thể đem ta phù đi ra ngoài sao? Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy có chút không đúng, cảnh giác tâm khởi, theo bản năng lui về phía sau một bước, cự tuyệt, thực xin lỗi, ta cho ngươi gọi điện thoại kêu xe cứu thương đi, nàng mọi nơi nhìn sang. Nơi này ngay cả cá nhân cũng chưa. Vừa rồi vì nàng thượng đồ uống lạnh nhân viên cửa hàng cũng không biết đi nơi nào. Hiện tại chạm vào từ lợi hại như vậy, quỷ biết sẽ phát sinh cái gì. Vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Trên đất nam nhân ý đồ phiên xoay người, lại trình vẻ mặt thống khổ. Hắn ngữ khí nghe liền khó chịu. Mỹ nữ, ngươi xem bên ngoài của ta xe ở nơi đó. Ta sẽ không ngoa của ngươi. Ngươi trước đem ta phù đi ra ngoài tốt sao? Ta hẳn là bệnh tim phát tác, mặt trong xe có dược, hết chương.